Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 Phượng Thiên Thiên vừa ra lâu vũ, liền thấy được Tô Tinh như thế nào tới. Nàng không có nghĩ lại, nàng chỉ biết Tô Tinh làm người đáng khinh. Mục đích của hắn khẳng định không đơn giản, hố hắn một phen chuẩn không sai. Tô Tinh đã đến, kỳ thật so Phượng Thiên Thiên cho rằng, hoa thời gian càng dài. Hắn đầu tiên muốn từ đạo thứ ba thượng đi xuống tới, trở lại ngôi cao, lại tiến vào đạo thứ nhất, đi đến đệ tứ chỗ lâu vũ trước. Toàn bộ hành trình đi bộ, bởi vì bí cảnh nội không gian khoảng cách, hắn phi không được, càng sẽ không truyền tống, vì thế chỉ phải đi bộ. Đối với thường xuyên phi hành hận không thể ngày hành 3.000 dặm tu giả tới nói, tốc độ này, cùng rùa đen bò dường như, chậm lệnh người lo lắng. Nga, bởi vì mỗi con đường đều là một quyền. Nói, Tô Tinh đến đệ tứ chỗ lâu vũ trước, trải qua nơi thứ ba lâu vũ. Tự nhiên mà vậy mà, hắn gặp ngoài cửa chờ Vân Tu Trúc Hứa Dịch An. Hứa Dịch An người này, tính cách tương đối tiểu tâm cẩn thận. Cho dù Tô Tinh luôn mãi cho thấy, hắn cũng không tìm Vân Tu Trúc, chỉ là vì đi lên tìm Phượng Thiên Thiên hỏi mấy vấn đề. Nhưng ở Hứa Dịch An trong mắt, Tô Tinh cùng Phượng Thiên Thiên từng giảng quá chuyện xưa Trung Lang bà ngoại. Đẩy mạnh tiêu thụ độc quả táo nữ vu, dụ hoặc mỹ nhân ngư hải vu không sai biệt lắm, miệng đầy lời nói dối, chính là vì dụ dỗ vô tội tiểu đáng thương. Ếch, tuy rằng Hứa Dịch An cảm thấy, Phượng Thiên Thiên tự mình bịa đặt dị thế giới chuyện xưa tiểu đáng thương, giống như cùng nàng hình tượng, kém không nói cách xa vạn dặm, cũng có ít nhất 5 vạn dặm đi. Cho nên Hứa Dịch An mới không tin cái gì hỏi chuyện. Cái kia họ Tô, không phải mưu tài hại mệnh. Chính là thấy sắc nảy lòng tham. Hứa Dịch An a lên rồi. Sau đó, không có việc gì phát sinh. Hứa Dịch An nằm liệt giữa đường, nhào vào nơi thứ ba lâu vũ trước. Phác An tường phác lặng yên không một tiếng động. Hắn thậm chí liền Tô Tinh góc áo cũng chưa có thể gặp được. Tô Tinh mấy cái đệ tử liền đem hắn vây ẩu. Quỳ dạp trên mặt đất Hứa Dịch An. Nếu hắn vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, làm bộ hôn mê, chờ Hạ Vân Sư Huynh ra tới hỏi tới. Hắn này cảm thấy thẹn cảm có thể thiếu một chút không? Trên thực tế, Tô Tinh đệ tử nhưng không lưu tình. Hứa Dịch An mặc dù nhớ tới, cũng tạm thời khởi không tới, hắn bị thương rất trọng. Tô Tinh cùng hắn đệ tử đi vào đệ tứ chỗ lâu vũ trước. Ở bọn họ sắp đến thời điểm, Mạc Hư Bạch đã nhận thấy được bọn họ hơi thở. Chỉ là hắn vốn chính là bên ngoài cấp Phượng Thiên Thiên hộ đạo, nơi nào cũng đi không được. Trước mắt tổng cộng 7 người. Tô Tinh cảnh giới đã nhập hóa hư chi cảnh. Chẳng sợ Mạc Hư Bạch gần nhất liên tiếp lấy được thắng lợi, cũng giải khai nhiều năm khúc mắc. Theo đạo lý tôi nói, hắn đi ra một cái khí thế bàng bạc chi đạo, Mạc Hư Bạch vẫn rõ ràng mà biết, hắn không phải đám kia người đối thủ. Ngay cả kéo thời gian, đều làm không được. Hơn nữa, phía dưới một tầng là Hứa Sư Đệ, này nhóm người người tới không có ý tốt, Hứa Sư Đệ đại khái suất. Mạc Hư Bạch nắm kiếm tay nắm thật chặt, nhưng hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi. Hảo xào, bảo Ly Phong các vị cũng lựa chọn này nói sao? Nào biết Tô Tinh căn bản không để mình bị đầy vòng vòng, Tạ Vân Uyên không ở, hắn thậm chí đều không ngụy trang. Hắn nói, không khéo, ta riêng tìm lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Hư Bạch còn ở làm bộ không biết, tìm lại đây. Ý muốn vì sao, Tô Tinh cười lạnh một tiếng, nói, bản tôn không cần cùng ngươi nhiều lời, chờ ngươi sư muội ra tới sau, ngươi liền đã biết. Mạc Hư Bạch, làm sao bây giờ, hảo muốn đánh hắn, mau nhịn không được. Sư muội mới đi vào, chỉ sợ còn cần hồi lâu. Không bằng bảo Ly Phong chủ ngài trước mang theo các đệ tử thăm dò mặt khác lâu vũ, chờ ta sư muội ra tới sau, ta lại liên hệ các ngươi. Tuy là phí công. Nhưng Mạc Hư Bạch dù sao cũng phải thử một lần. Nhưng Tô Tinh quyết tâm xé rách ra mặt, hắn nói. Không vội, người sư muội không ra, chúng ta cũng không làm tiếp tục thăm dò. Đến tận đây, Mạc Hư Bạch xem như minh bạch bọn họ dụng ý, không biết bọn họ sử dụng cái gì biện pháp. Dù sao bọn họ đã biết Phượng Thiên Thiên thử khắp nơi lâu vũ, khắp nơi đều có thể mở ra sự. Đại khái suất Lăng Vân Kiếm Tông mấy người này cùng hắn giống nhau. Mở ra lâu vũ tương đối khó khăn, vì thế tâm sinh ác ý, tưởng khống chế Phượng Thiên Thiên mở ra lâu vũ vì bọn họ cướp lấy tài nguyên. Rõ ràng là chính đạo tu giả, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Ai ngờ bọn họ ở dân cư thưa thớt bí cảnh, trực tiếp minh đoạt, quả thực ra mặt đều từ bỏ. Mạc Hư Bạch tức giận đến không được, hắn cũng không am hiểu ngụy trang, vì thế hắn nắm lấy kiếm tay, nhân phẫn nộ mà run nhè nhẹ. Sát ý, chỉ tiết lộ một tia, liền làm cả không khí ngưng kết. Tô Tinh nói, khuyên người không cần hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không sinh ra ngươi chờ mong kết quả, ngươi thậm chí đều không phải ta mấy cái đệ tử đối thủ. Nhưng hắn không thấy được một cái đều giết không được, tỉ như đội ngũ trung yếu nhất một cái, bất quá cũng là Nguyên Anh. Mạc Hư Bạch tâm niệm mới vừa động, Tô Tinh một vị phân thần kỳ đệ tử liền bay lên một trường, bất quá 6-7 cái qua lại, trực tiếp đem hắn đánh bay. Vị kia đệ tử nói, đều nói là phí công, ngươi còn dãy dụa cái gì? Chỉ là làm ngươi sư muội giúp một chút mà thôi, chúng ta cũng không nghĩ lấy các ngươi tánh mạng. Đương nhiên, đây là Tô Tinh đối các đệ tử nói phiên bản. Chỉ là hỗ trợ mở cửa ấy ra bí cảnh bảo vật mà thôi. Nhưng bọn hắn không biết chính là, chính đạo nhân sĩ làm loại sự tình này, lại như thế nào sẽ lưu lại chứng cứ cùng người sống, phá hư bọn họ chính đạo hình tượng đâu. Mạc Hư Bạch phun ra khẩu huyết, hắn chạy nhanh lau sạch, đứng lên, chạm đến thẳng tắp, cùng kia 7 người giằng co. Hắn chỉ có một ý niệm, tử thủ, chống được Vân Sư Huynh ra tới truyền âm cấp sư phụ. Đúng lúc này, đệ tứ chỗ lâu Vũ Đại Môn mở rộng. Phượng Thiên Thiên vèo một chút nhảy ra tới, mọi người đều là vi lăng, không có một chút phòng bị. Liền ở bọn họ ngây người trong lúc, Phượng Thiên Thiên trong đầu đã não bổ quá vừa ra tuồng, cũng tương kế tựu kế, tướng tài tới tay màu đen hoành đao, ném tới Tô Tinh trong tay. Tô Tinh càng ngốc, nhưng kia hoành đao chỉ xem một cái, hắn liền biết là thứ tốt. Thần binh không thần binh, lại nói, nhưng nhất định là đem thượng phẩm vũ khí. Tô Tinh vững vàng tiếp được, cơ hồ là đồng thời, đuổi theo Phượng Thiên Thiên chạy cự lang từ môn phía trên nhảy mà ra. Nó vững vàng mà dừng ở Tô Tinh trước mặt, màu vàng yêu đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nắm đao Tô Tinh. Phượng Thiên Thiên đoán không tồi, cự lang không vì đình viện, chỉ vì bảo đao. Mục tiêu thay đổi, mà Tô Tinh, hắn theo bản năng rút đao, bảo hộ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa cự lang yêu thú thấy hắn rút đao, càng là nhe răng trợn mắt, chân trước nôn nóng mà bào mặt đất, cũng không đoạn đối Tô Tinh gầm rú. Gầm rú khi thổi bay phong hỗn loạn tanh hôi huyết ô chi khí, thiếu chút nữa đem Tô Tinh đầu cấp thổi oai. Như thế cường đại địch ý, Tô Tinh chỉ phải tiên hạ thủ vi cường, ý đồ chém giết cự lang. Nhưng ra lâu vũ, cự lang không hề chân tay co cóng, nó có thể chạy có thể nhảy có thể đỉnh có thể cắn. Muốn nhiều linh hoạt, có bao nhiêu linh hoạt, muốn bao lớn lực, có bao nhiêu mạnh mẽ, lúc này cự lang nào có vừa mới như vậy dễ đối phó. Bất quá mấy cái pháp cắn, kia mấy cái đệ tử liền không dám đến gần rồi. May mà Tô Tinh thực lực không yếu, lại có hoành đao thêm vào, chỉ nghe lách cách lang cang tiếng vang không ngừng truyền đến, Tô Tinh cùng cự lang đã chiến đấu ở bên nhau, đánh đến hư ảnh bay đầy trời, linh khí sát khí không ngừng ngoại giật, thực lực chẳng phân biệt trên dưới. Bởi vì biến số cùng đánh nhau đều tới quá nhanh, đừng nói Tô Tinh các đệ tử, ngay cả Mạc Hư Bạch đều sững sờ ở tại chỗ. Sao lại thế này, từ trước đến nay cơ linh sư muội như thế nào sai đem người xấu đương người tốt. Khen hắn, còn đưa hắn bảo đao, kia chính là bảo đao ai. Làm gì không tiễn ta, từ từ, này cự lang lại là sao lại thế này. Cự lang như thế nào cùng Tô Tinh đánh nhau rồi, một người tiếp một người vấn đề, không có giải quyết. Chỉ có trồng chất, cũng còn ở tiếp tục trồng chất. Vì thế Mạc Hư Bạch cùng Tô Tinh các đệ tử cùng nhau, nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tô Tinh cùng cự lang đánh nhau. Bọn họ trên mặt đều treo 4 cái chữ to, ta, không, lý, giải. Phượng Thiên Thiên ở bên cạnh nhìn một đám nghiêng đầu ngỗng. Một đám ngốc ích, đặc biệt là nàng kia sư huynh, thế nhưng đi theo Lăng Vân kiếm tông cùng nhau ngớ ngẩn, quả thực là ngốc ích chung ngốc ích. Lúc này không trộn lẫn thủy, càng đãi khi nào. Phượng Thiên Thiên mắt trợn trắng, nhân cơ hội hô lớn. Đáng giận này yêu thú thật cường, Tô Phong chủ chịu đựng, ta tới chi viện ngươi. Tô Tinh trong lúc đánh nhau nghe nói lời này, còn không quên trong lòng mắng Phượng Thiên Thiên một câu, thiên chân, ngu xuẩn. Đợi lát nữa hắn giết xong yêu thú, có đến nàng khóc, còn lại là đưa vũ khí, lại là chi viện, thật là cái chỉ xem tới được trước mắt, ích lợi ngu xuẩn nữ tu. Chấm, mà Phượng Thiên Thiên nói xong này đó, rút ra lá liễu đao, vẫn chưa trực tiếp cắm vào chiến cuộc, mà là tức giận mà đối Tô Tinh các đệ tử quát. Các ngươi thất thần làm gì? Ta một cái ma giáo người ngoài còn biết hỗ trợ, các ngươi thân là Tô Phong chủ đệ tử, thế nhưng không dao động. Các ngươi còn có phải hay không người, các ngươi trong lòng có hay không các ngươi sư tôn? Xem a, ghê yêu thú phát gục các ngươi sư tôn, sư tôn. Kiên trì, chúng ta liền tới, cho dù yêu thú lại cường, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đoạn kim. Bất quá dăm ba câu, Phượng Thiên Thiên thế nhưng kích đến Tô Tinh các đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, sĩ khí bạo trướng. Đúng vậy, Phượng Thiên Thiên nói rất đúng, bọn họ như thế nào có thể như vậy đâu. Khoanh tay đứng nhìn, quá không nên, Phượng Thiên Thiên giơ lên lá liễu đao, vung tay hô to. Mau, các vị chính đạo tu giả nhóm, cùng ta cùng nhau hướng. Cứu viện Tô Phong chủ, Hảo, Ngự Thư, Võng, Hướng A, cứu sư phụ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, bất quá 5-6 cá nhân, giống ra mười mấy người khí thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tinh các đệ tử gia nhập đến chiến cuộc chung, Phượng Thiên Thiên đối với Mạc Hư Bạch nháy mắt, nói. Đi, sư huynh, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hôm nay cái người không đi hỗ trợ, đó là bất nhân bất nghĩa, ta khinh thường ngươi. Mạc Hư Bạch, chợt hắn nhìn đến Phượng Thiên Thiên cũng chát nhập chiến trường chung. Mạc Hư Bạch tuy rằng bị Tô Tinh đệ tử hô một đại bì đấu, giờ phút này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, mở mịt gia nhập chiến cuộc. Hảo đi, cứu liền cứu đi, hắn đầu óc đã chuyển bất động, tùy sư muội liền đi. Kết quả là, Tô Tinh cùng Cự Lang đối chiến, biến thành Cự Lang 1v9. Nhưng mà Phượng Thiên Thiên mới không huy vài cây đao, vừa muốn ai thượng Cự Lang. A, à, đau quá, nàng bước ra một búng máu, phun ra Tô Tinh trong đó một vị đệ tử đầy mặt, bay ngược đi ra ngoài, đụng vào trên tường. Phượng Thiên Thiên vẻ mặt huyết phiên bản, thở phì phì đứng lên. Ta còn có thể tái chiến, nàng lại phi đi vào, lại, huyết hồ mặt khác một người mắt, lại lần nữa bay ngược ra tới. Ta, khụ khụ khụ, ta muốn cứu Tô Phong chủ a, Phượng Thiên Thiên lần thứ ba đi vào. Sau đó nàng thấy được nàng đánh thật sự nghiêm túc ngốc ích sư huynh Mạc Hư Bạch. Phượng Thiên Thiên, lần này Phượng Thiên Thiên chẳng những hồ Tô Tinh đệ tử mặt, còn mang theo Mạc Hư Bạch cùng nhau bay ngược ra tới. Một bên phi, nàng một bên nhỏ giọng nói, người có phải hay không thật sự ngốc a, lừa dối bọn họ cùng yêu thú đấu là được. Ngươi ở bên ngoài tùy tiện sờ điểm cá, sẽ không sao. Mạc Hư Bạch bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, vui sướng dị thường. Hắn nói, đây mới là ta nhận thức, đê tiện vô sỉ thủ đoạn bì ổi sư muội a, Thiên Thiên, ngươi thật là Thiên Thiên. Ngươi không bị người đoạt xá a, Phượng Thiên Thiên, Phượng Thiên Thiên một cái đại bì đâu, thật sự đem Mạc Hư Bạch đánh bay. Nhưng mà yêu thú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn thượng không ít. Cho dù có Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch từ giữa quấy rối, Tô Tinh ở vài vị đệ tử dưới sự trợ giúp, lăng là hoa nửa nén hương thời gian, mới đưa Cự Lang cuối cùng một hơi ma rớt. Nhưng bọn họ bên này tổn thất, cũng là thảm trọng. Vài vị đệ tử tu vi đều không tính cao, Nguyên Anh ba vị trọng thương, đã nằm ở một bên, tạm thời khởi không tới. Phân thần kỳ hai vị, cũng khủ huyết, tuy có thể hoạt động, bị thương cũng không nhẹ. Mà Tô Tinh chính mình, nhìn qua vấn đề không lớn, kỳ thật nội thương pha trọng. Chân chính chém giết Cự Lang người, là hắn, các đệ tử mặc dù hợp lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế. Hắn tuy cùng Cự Lang thực lực tương đương, nhưng nhân loại tu giả thân thể cường độ, xa không bằng yêu thú, nếu bình thường đánh nhau, hắn tất nhiên sẽ rơi xuống phong. Còn hảo thủ chung có cây đao này, hắn tuy tập kiếm không cần đao, nhưng đao kiếm có chung chỗ. Huống chi, này đao chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, đồng thời như là có chính mình ý thức giống nhau, có thể tăng cường hắn công kích, đơn giản hóa hắn dư thừa động tác. Tuy rằng hắn không xác định có phải hay không thần binh, nhưng, này thật là một phen hảo vũ khí. Phượng Thiên Thiên tặng một phen thứ tốt đến trên tay hắn tới a, Tô Tinh vui mừng khôn xiết, nhịn không được tinh tế vuốt ve này đem đen nhánh hoành đao. Hắn càng thêm may mắn. Kế hoạch của chính mình là đúng. Tuy rằng ác độc một chút, khả năng mở ra Lâu Vũ mới là ngạnh đạo lý. Này không, Phượng Thiên Thiên chỉ có tiến một chỗ Lâu Vũ, liền mang theo như vậy cái đồ vật tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự thật tốt quá, như thế nghĩ, Tô Tình không kịp khôi phục chính mình thương thế, liền tưởng thừa dịp này cổ kính, trước chế phục Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch. Thật cũng không phải hắn tự đại, một là bí cảnh chỉ cần không tìm đường chết, liền không thế nào nguy hiểm, bọn họ tới 5 lần đều là như thế này, cho nên bọn họ không mang nhiều ít chữa thương đan dược. Nhị là Nguyên Anh Kỳ cùng Hóa Hư Kỳ còn cách một cái phân thần kỳ, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ có tam thành thực lực, đánh cái mới vào Nguyên Anh Kỳ tu giả, cũng như chém dưa sắt rau dễ dàng. Tô Tình để đao hướng Phượng Thiên Thiên đi đến, nhưng mà hắn mới vừa xoay người, liền vừa động cũng không thể động. Mạc Hư Bạch đang toàn lực sử dụng định thân thuật, đối phó thực lực đại đại suy yếu Tô Tinh. Mạc Hư Bạch trong tay, còn nắm linh thạch, hắn linh khí không ngừng bổ sung, định thân thuật cũng một khắc cũng không có đoạn quá. Phượng Thiên Thiên híp mắt mỉm cười, cười đến dường như bầu trời tiên nữ giống nhau, thuần khiết điểm mỹ. Nàng đi qua đi, dễ như trở bàn tay lấy đi rồi Tô Tinh đao. Phượng Thiên Thiên nói, đa tạ Tô Phong chủ trượng nghĩa tương trợ. Bất quá vừa rồi ta cũng nói, này đao là mượn cùng ngươi, nếu sự xong xuôi, ta đây liền lấy về tới rồi. Tô Tình nhíu mày, vị này tiểu hữu, ta mới vừa cứu ngươi, ngươi liền trở mặt không biết ngươi. Chẳng sợ ngươi đã nhập ma đạo, cũng không phải như vậy không nói đạo nghĩa đi. Phượng Thiên Thiên như cũ, cười tủm tỉm, nga ngượng ngùng, chúng ta ma đạo chưa bao giờ giảng đạo nghĩa, ngươi giảng đạo bố sai ngươi. Cái gì, ngươi vẻ mặt bất mãn. Ngươi có ý kiến a? Nháy mắt, tiên nữ biến sắc mặt, trở nên tà ác lại khắc nghiệt, dường như nhìn đến công chúa ăn xong độc quả táo mụ phù thủy. Phượng Thiên Thiên xách lên hắn cổ áo dùng sức lắc lư. Ngươi còn dám có ý kiến? Ngươi tấu ta sư huynh đánh ta sư đệ ý đồ trói ta, ta có ý kiến sao? Phượng Thiên Thiên ác bá vị 10 phần, rút đao chém liền. Bất quá là hắc ăn hắc thôi, có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Dứt lời, tay nâng đao lạc, hàn ý đến xương. Quảng cáo, cách chương.